Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, phần 363. Chương 363 Huyền Hà quỷ độ bọn họ bị người đi theo. Khi nào bắt đầu, đi theo bọn họ người như thế nào làm được? Người chơi, ngũ hành lục đảo thậm chí dọc theo đường đi gặp được, cung hội dâng hương. Hương chủ, đại thật sư. Chờ vì cái gì cũng chưa phát hiện. Kinh người sợ hãi, cảm cuốn quá. Không có so đến phó bản phía cuối. Mới phát hiện chính mình vẫn luôn vô ý thức xem nhẹ bên người mỗ giống nhau sự vật càng khủng. Bố, miếng vải đen viên khẩu dày xuất hiện ở tiến lâu cửa thang lầu. Ở, bán thang lão đầu, cốt truyện. Thông quan khi, vệ ếch đã tự ở bán thang lão đầu ký ức tàn phiến chung. Thấy quá này xong, miếng vải đen viên khẩu dày, đúng là này đôi giày xuất hiện ở chết bán thang. Lão đầu đầu trước, đem, bán thang lão đầu, phùng khởi, đem hoàng hà phổ mảnh nhỏ phùng tiến bán thang lão đầu tàn thi. Cũng để lại chào phúng nói, chỉ là, kia một lần ký ức mảnh nhỏ, bán thang lão đầu, đầu, thị giác, cũng không có thể thấy viên khẩu miếng vải đen dày chủ nhân bộ dáng. Lúc này đây, cũng đồng dạng miếng vải đen ngàn tầng dày chỉ ở dư quang ra ngoài hiện, người tầm nhìn. Có đôi khi sẽ đột phá lý luận thượng đôi mắt quan sát phạm vi. Xem, đến không nên nhìn đến khu vực, tỉ như có chút thời điểm, có cái gì rõ ràng đứng ở sau lưng tầm nhìn manh khu. Người đại não lại sẽ, xem, thấy đối phương tồn tại. Nhưng lúc này, về ếch không, xem. Thấy viên khẩu miếng vải đen dày mại động, thượng một giây cặp kia dày. Còn đứng ở cửa, giây tiếp theo, miếng vải đen dày cũng đã thường thường về phía trước tới rồi lâu yến trung tâm, khoảng cách vệ ếch. Tiến vào phúc lâu tư yến cách gian, chỉ có không đến hai trượng khoảng cách, vệ ếch tư duy xoay chuyển càng nhanh. Nhịp tim ép tới càng chậm, hô hấp càng ít trầm ổn. Hắn đưa lưng về phía cách gian cửa gỗ, không có ý đồ đem cửa gỗ khoảng cách đóng lại, cũng không có ý đồ ngăn cản chính mình không bình thường thị giác. Hồng u ấm nến quang, quỷ thần, lâu lâm, túi ra đối diện hắn, huyết hồng chung. Vệ ếch thở vàng mà thấy, quỷ thần bị phong ở hắc thiết thuộc ra hạ môi, hướng lên trên ngoéo một cái. Hắc thiết ngăn cắn khí hạ độ cung tuy rằng rất nhỏ. Lại rành mạch, tia chớp ý niệm với vệ ếch trong đầu một lượt mà qua. Hắn nháy mắt bắt giữ đến quỷ thần khóe môi biến hóa ý tứ thần vẫn luôn đều có thể thấy cặp kia. Miếng vải đen viên khẩu dày. Sở hữu, người, quỷ thần biết cặp kia miếng vải đen viên khẩu dày. Vẫn luôn ở đi theo bọn họ. Thần vẫn luôn đang đợi hắn phát hiện giờ khắc này, khoảnh khắc. Vệ ếch đem, độ hà nhân, cùng quỷ thần phân thân treo lên liên hệ. Nhưng giây tiếp theo, vệ ếch liền trực tiếp phủ quyết rớt cái này khả năng tính, đi theo bọn họ. Không phải là quỷ thần mặt khác thân xác, độ hà nhân, chỉ ở, eo sông sáu đại gia bối cảnh cốt truyện. Cùng, bắn thang lão đầu. Nhiệm vụ hoàn thành sau đạt được Hoàng Hà Phổ mang thêm tàn hồn trong. Chỉ nhớ xuất hiện quá, bọn họ mới tới eo sông sáu đại gia thời điểm. Sáu đại gia liền đang chờ đợi, độ hà nhân xuất hiện, đây là một cái đã ở phó bản trong cốt truyện. Tồn tại nhân vật, hơn nữa ở trên thực tế, một đường đi theo bọn họ, độ hà nhân, thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nếu, độ hà nhân... Như vậy cổ quái quỷ quyệt nhân vật cũng bị quỷ thần thế thân thân xác. Kia cái này phó bản quỷ thoại cũng không cần hạn chế quỷ thần, trực tiếp cấp thần phong thoái vị nhường hiền thư, làm quỷ thần tại chỗ lại vào nghề được. Từ quỷ thoại mấy lần đối quỷ thần phong áp hạn chế tới xem, bất đồng tầng cấp địa vị cao quỷ dị tồn tại chi gian, một khi tồn tại cạnh tranh quan hệ, liền tuyệt đối vô pháp cùng tồn tại. Quỷ thần ở Điền Nam phó bản dùng quá một tay, A-Lang, cùng Thần Lang Quan, phân thân dị vị, Huyền Hà phó bản chung, quỷ thoại nhất định sẽ ở phương diện này đối thần tăng thêm hạn chế. Nếu Độ Hà Nhân thật sự không phải quỷ thần phân thân, kia hắn ở Huyền Hà quỷ độ phó bản sắm vai cái dạng gì nhân vật? Vô số kết hợp tân nhiều ra, chi tiết lòe ra phỏng đoán từ vệ ếch trong ý thức xẹt qua. Vương gia quỷ thôn, thôn cửa treo hai sống, gậy tre, Trần Trình cùng La Lan Chu đưa lưng về phía bối. Bị bó ở bên nhau, điếu lợi hại có mấy ngày, Đường Tần ngươi phần trăm. Thăng a còng, thăng, a còng thăng, La Lan Chu, Trần Trình đỉnh, tường đầu thảo, đi bắp, thê thảm mà treo ở cửa thôn. Cuồng mắng không ngừng, hai người sống phía dưới mặt đất đào cái hố to, bên trong bãi vài cái mũi đao trận. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi ở bên cạnh bận bận rộn rộn, tinh thông tìm kế, làm giả chướng đánh xin báo cáo Đường Tần đường xã xúc một bên bố trí, một bên an ủi hai người bọn họ. Đây là Đường Tần chủ ý, nhân vi chế tạo quan trọng, khu vực cốt truyện, nhắc nhở. Đem tiến vào tử vong khu vực người chơi dẫn lại đây, từ người chơi kích phát phó bản động thái nhiệm. Vụ tình huống có hai loại, một loại, người chơi sắm vai thân phận, cùng phó bản nội nhân vật độ cao hỗ động, phó bản nhân vật chủ động chấp hành người chơi, mệnh lệnh, tức NPC nhận tặc làm quan. Một loại, người chơi tham dự đến phó bản quan trọng cốt truyện, hơn nữa có khả năng thay đổi cốt truyện đi hướng. Eo sông sáu đại gia VX bị ngộ nhận vì là muốn qua sông kẻ thần bí. Hắn sắm vai, Ngụy Thiếu, xuất hiện ở eo sông sáu đại gia cốt truyện văn bản. Chính là bởi vì cái này, còn có mặt khác một loại tình huống. Là Đường Tần, Tống Nguyệt Mi suy đoán người chơi mang theo đề cập phó bản trung tâm vật phẩm. Tỷ như Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ, Huyền Hà phó bản vẫn luôn ở thông qua các loại cốt truyện nhiệm vụ. Dẫn đường người chơi thu thập Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ đều có một cái quay chung quanh nó cốt truyện tuyến. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi đem Hoàng Hà phủ toái mảnh nhỏ ngạnh nhét ở La Lan Chu, Trần Trình trong lòng ngực, lại lợi dụng La Lan Chu, tường đầu thảo, kỹ năng, cùng Trần Trình phong áp có chỉ ác quỷ đặc thù tình huống, trình diễn một hồi đội nội phân liệt đâm. Sau lưng tuồng, tương đương với từ bọn họ nhân vi lâm thời biên một cái cùng Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ có quan hệ quái dị khu vực cốt truyện ra tới. Đặt ở xây dựng, cái này kêu, giả đã được duyệt mục lừa kinh phí lừa thông cáo, nhưng không thể không nói. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi chiêu thức ấy xác thật dùng được, hội tụ tiến Huyền Hà phó bản chung cuộc khu vực. Người chơi phần lớn có vài phần lương tâm không lương tâm cũng sẽ không mạo hiểm hướng tử vong. Khu vực chỗ sâu trong đi, khe núi Tam Môn quỷ thôn soát ra như vậy cùng Hoàng Hà phổ cứu viện có quan hệ nhiệm vụ, bọn họ liền từng cái tìm mọi cách tìm lại đây, giải nguyên chân. Tiết Nguyệt Bạch, nhị đội mặt khác thành viên, còn có ngũ hành lục đạo trạng thái tốt đẹp giúp đỡ. Chỉ cần trước tiên thanh ra mấy cái tương đối an toàn lộ tuyến là được, mấy ngày nay. Hội tụ đến Huyền Hà phó bản trung tâm khu người chơi dần dần tăng nhiều, liên quan như thế nào dẫn. Huyền Hà phó bản còn lại, chính đạo, nhân thủ hội hợp biện pháp. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi cũng nghĩ ra được đâm một chút, cướp chó vận. Thỉnh vệ 10 đảo lại lần nữa hành một hàng. Trăm môn thiên cương mà khí thủy mạch truyền sắc pháp. Mượn ban đầu dùng quá địa quan mượn đường. Thông chi khu vực nội sở hữu trăm môn nhân. Giờ này khác này. Nguyên bản ngọn đèn dầu thảm thảm vương gia quỷ thôn. Ẩn ẩn có quỷ hỏa trong sáng dấu hiệu. Giống như một cái người chết vô số đại quỷ thôn. Trong thôn lớn nhỏ đường đất. Có một đợt dơ thảm bích quỷ hỏa. Giấy trắng đèn lồng giả quỷ luân phiên tuần tra, thôn Tây thôn Đông chờ mấy cái giao lộ, đều ra bên ngoài bày trận cùng các kiểu phòng quỷ tiếp người bẫy dập, đại hợp trong viện. Đủ loại kiểu dáng hàng rời ghép nối người, đã đang không ngừng tới rồi người chơi cùng chính đạo viện thủ dưới sự trợ giúp. Lâm thời lâm vào, ngủ say, trạng thái, vệ mười đạo bọn họ phát hiện. Ngủ say, trạng thái hạ, vệ gia lão tam lão tứ bọn họ hàng rời huyết phùng chỗ toát ra xương đen quỷ tử. Sẽ đại đại giảm bớt, trong viện người chơi, chính đạo ra ra vào vào, giao huyện vài tên cũ người chơi xúc ở sân góc, đột nhiên. Vài tên bạn cũ huyện người chơi giống như qua điện kêu thảm thiết phát run lên. Dày, viên khẩu miếng vải đen dày, dày, giao huyện cũ người chơi run bần bật, mặt vặn vẹo đến giống như động kinh. Bọn họ về phía trước phát gục trên mặt đất, bắt lấy đầu óc, la to, dày, dày, dày ở phía sau biên. Quỷ, quỷ, này vài tên giao huyện cũ người chơi kêu thảm thiết. Kinh động đại hợp trong viện mọi người, trung tâm nhị đội đóng giữ đội viên vội vàng chạy tới. Bắt lấy bọn họ tay, muốn làm cho bọn họ bình tĩnh một chút, không cần đem phụ cận quái dị dẫn lại đây, nhưng mà. Này vài tên giao huyện cũ người chơi sức lực tại đây một khắc, giống như hoạt tử nhân đại đến cực kỳ, thế nhưng một chút ném ra sở hữu lại đây nâng người. Dày, quỷ. Giao huyện cũ người chơi trong miệng còn ở điên cuồng niệm. Kiệt lực muốn đem bọn họ cố định trung tâm nhị đội đóng giữ đội viên bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Nghiêng ngả lảo đảo về phía lui về phía sau phụt phụt. Đại hợp sân đèn lồng quang. Năm tên giao huyện cũ người chơi chung một người. Trên cổ hướng ra phía ngoài chui ra màu đen khâu lại tuyến, đỏ tím. Nửa đọng lại trạng máu tươi từ phùng tuyến trung bay ra, ở viên khẩu miếng vải đen dày xuất hiện ở vệ ếch tầm nhìn, phúc lâu cửa thang lầu khi bắt lấy đầu bạn cũ huyện người chơi đôi mắt trừng lớn. Bỗng nhiên, xem, thấy rất nhiều hình ảnh viên khẩu miếng vải đen dày tránh đi hội dâng hương bị phá hư, chân thân buông xuống, hương chủ, Thái Nguyên Thành, gặp được Huyền Hà cắt người quỷ người chơi. Hoảng hốt gian nhớ lại, chính mình không có từ Huyền Hà cắt người quỷ khu vực chạy ra tới. Cao nguy nguy hiểm khu cảnh cáo bắn ra một khắc, hắn đầu, ở, răng rắc, một tiếng tế vang sau, xoay 180 độ rớt trên mặt đất, thẳng đến một đôi miếng vải đen phùng kiểu cũ ngàn tầng dày đạp lên, hắn, đầu thượng, từng điều hắc. Tuyến từ hắn ra thịt xuyên đi vào, chát ra tới. Giao huyện cũ người chơi thê lương mà kêu thảm thiết bọn họ căn bản chưa thấy qua. Huyền Hà cắt người quỷ, rời đi ký ức, nhưng, gột ra người con la. Huyền Hà cắt người quỷ, xem nhẹ chính mình làm chính mình chạy ra sinh thiên, ký ức. Lại theo kia từng đợt phùng thi tuyến, chui vào hắn trong đầu, vì thế. Chính mình, từ trên mặt đất bò lên. Chính mình. Đã quên cổ chuyển qua 180 độ cảnh tượng. Chính mình nghiêng ngả lảo đảo về phía trước bò. Cuối cùng, ở giao huyện, gặp được bình ổn Thái Nguyên quỷ họa vệ ếch, giải nguyên chân một hàng. Tác giả có lời muốn nói, khiếp sợ, thế nhưng canh ba, có hay không dinh dưỡng dịch cổ vũ hạng ngày quốc tế lao động chăm chỉ lao động tác giả. Lay. Mũi khoan xem đại gia dinh dưỡng dịch, đi tới đi lui, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.